Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật là muốn trốn về phòng của mình, thoát khỏi những cái nhìn đáng ghét kia. Nàng không thích nhất là bè về ngoài này. Ánh mắt của mọi người đối với nàng mà nói giống như là chướng mắt, khiến cả người nàng không được tự nhiên, nhất là thị lực của nam nhân, tràn ngập dâm ý, khiến người khác buồn nôn. Mỗi khi bị cái loại người này nhìn chòng chọc, thì sống lưng của nàng tê dại, đau khổ không thôi. Nhưng là cho dù nàng bằng mọi giá không tình nguyện, nàng cũng không dám làm trái ý chỉ của mẫu thân. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên tràng kỳ, nén nhịn mọi người soi mói, nhẫn nại chờ đợi người sắp tới đón nàng xuất hiện. Đúng, chính là ngày hôm nay, Kỳ Lân Vương sẽ tới đón nàng. Tuy rằng cách ngày cưới còn 2 tuần vễ, nhưng bọn hắn lại muốn nàng sớm đến Thượng Hải, nói là muốn cho nàng thích ứng hoàn cảnh một chút. Chuyện này khiến nàng phi thường khẩn trương, bởi vì mẫu thân phải mang nghiệp vụ công ty, không có cách nào đi theo nàng cả. Cho nên lần này phải đi, nàng chỉ đơn độc có một mình. Một người đi cùng là người của Tường Hào hội quán bay đến Thượng Hải, tự mình tại một nơi xa lạ chờ đợi hôn lễ đến. Vừa nghĩ đến điều đó, thì lòng bàn tay của nàng ướt đẫm. 18 năm qua chẳng bao giờ rời xa gia đình, bây giờ phải vì hôn nhân một mình lẻ loi đi đến Trung Quốc, nàng làm sao có thể không sợ hãi lo âu đây. Nhưng mà bất an của nàng cũng chỉ có thể giấu ở trong đáy lòng. Mẫu thân tác phong cường thế, nàng vĩnh viễn không có thể giải bày ý nghĩa quyền lợi bản thân. Thời gian ngẩng đầu nhìn phòng khách, liếc mắt một cái. Trước đó vài ngày lạnh lẽo buồn tẻ, nay lại náo nhiệt vui vẻ gần như là huyên náo. Phụ thân nhà nàng hoàn cảnh khó khăn thì tránh không gặp mặt bằng hữu. Tất cả từ trước đến nay đều không mời, hướng đến mẫu thân các nàng mà chúc mừng. Bọn họ cũng đều thảo luận gia thế của Kỳ Lân Vương. Mọi người đề cập Tường Hào hội quán trong giọng nói tràn ngập kính nể cùng với yêu thích và với ngưỡng mộ. Giống như nàng phải gả vào một gia đình hoàng thất nào đó. Mỗi người đối với hôn sự của nàng khen không dứt miệng. Nói thẳng, có Tường Hào hội quán làm chỗ dựa thì tài chính của Nguyên Thế Điện Tử khủng hoảng cũng không chỉ có giải trừ. Thời gian tới, chuyện các kế hoạch lớn nhỏ có thể đại phát triển, không thể giới hạn. Trên mặt của mẫu thân lộ ra dáng tươi cười kiêu ngạo. Trước cũng núng khắp nơi vay tiền chật vật không thể so sánh nổi. Nàng nhìn mẫu thân thần thái phấn chấn, nàng đem sự sợ hãi trong đáy lòng cố gắng kìm nén xuống. Không có gì phải sợ cả, nàng chung quy phải kết hôn, bất quá chỉ sớm hơn một chút. Nếu hôn nhân của nàng có thể cứu vãn sự nghiệp của ba ba, thì nàng cần phải vui vẻ mới đúng, bởi vì đó là toàn bộ sinh mệnh của ba ba. Ở trong lòng nàng lầm bầm, không ngừng trấn an mình, đồng thời cũng muốn nổi lên lòng yêu thương đối với phụ thân của nàng. Một cỗ chua xót khổ sở trong lòng tràn lên miệng, hốc mắt không khỏi ẩm ướt. Còn làm sao thế? Chờ đằng người thiếu gia đến, còn khuôn mặt tang thương như vậy còn có thể nhìn sao? Mẫu thân nghiêm khắc nhắc nhở, bỗng chốc vang lên ở bên người nàng, sợ đến vội vã lao đi khóe mắt mà ngồi ngay ngắn lại. Chu Phu Man trừng mắt nhìn nữ nhi của mình không hờn giận nói. Đừng có mà quên thân phận của mình. Tùy thời tùy chỗ, lúc nào cũng phải chú ý ngôn ngữ cử chỉ. Bằng không, một người không cẩn thận sẽ đánh mất mặt mũi của Chu gia. Con biết rồi. Nàng nhỏ giọng đáp lại, sớm thành thói quen với sự nghiêm khắc dạy dỗ của mẫu thân. Lại nói tiếp, thật đúng là cực đoan vô cùng. Phụ thân đối với nàng yêu thương, nhìn nàng như châu báu trong lòng bàn tay. Nhưng mẫu thân lại từ trước đến nay, luôn không bao giờ cho nàng một điểm yêu quý. Người không rõ nội tình nhất, sẽ định cho rằng nàng không phải là con ruột của mẫu thân, bằng không làm sao lại đối với nữ nhi mà nói không một chút biểu cảm nào chứ. Chẳng qua nàng thân thực là con gái, phụ thân ngày trước thường nói cho nàng, mẫu thân xuất thân nghèo hèn, từ nhỏ khổ cho đến lớn, gả cho phụ thân mới bắt đầu có cuộc sống hạnh phúc. Bởi vậy, bà hy vọng nữ nhi giáo dưỡng thành danh thục nữ, muốn nàng lúc nào cũng phải chú trọng dáng vẻ của bản thân và cử chỉ phong thái. Thật là, quá mức nghiêm khắc dạy dỗ, nhưng làm cho nàng trở nên nhát gan nhu nhược, bất luận cái gì cũng đều phải do mẫu thân định đoạt. Chính là không thể quyết định, không dám bày tỏ ý kiến của bản thân, chỉ sợ động một chút là phạm lỗi, làm ẩu, mẫu thân mất hứng. Tư thế ngồi thẳng, lưng cũng phải thẳng, cằm tô lại. Chờ đến một chút nữa cho dù con là ai, người ta cũng phải nhìn dáng vẻ tao nhã trang trọng. Đừng có quên, con cần trở thành bà chủ của Tường Hòa hội quán rồi. Trương Hồng Na lại một lần nữa dặn dò con gái. Dạ vâng. Nàng ôn hòa thuần hậu lên tiếng, lập tức điều chỉnh. Được rồi, lúc này mới giống. Ta đây là muốn con trở thành một người tân nương, nương hoàn mỹ nhất, làm mọi người ở Tường Hòa hội quán đều phải đối với con kinh diễm có hiểu không hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net